Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2577, Encroaching Shadow, những cái bóng xâm lấn. Bộ tộc Rết Đen có thể đã nhượng rất nhiều đất cho Sunny và Shadow Legion. Quân đoàn bóng tối, của cậu, nhưng nó vẫn rất đông đảo và đáng sợ. Thực tế là còn hơn cả đáng sợ. Đối với hầu hết mọi người ngoại trừ cậu. Có một biển vô tận các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, Corrupted, tha hóa, 6 Great Tyrant, đại bạo chúa, và một đoàn tùy tùng chết người gồm các nhà vô địch mạnh mẽ của chúng cả Great Devil, đại ác quỷ, và các Demon, ác quỷ, khổng lồ. Lớp vỏ ký tần đen bóng của chúng được trang trí bằng các hoa văn sống động và kỳ lạ. Cũng có các Monster. Quái vật, một số trong số chúng dài hàng chục mét, lực lượng kinh hoàng này đủ để quét qua trái đất và nuốt chửng mọi con người cư ngụ trên khoảng không gian đang chết dần của nó. Bộ tộc Rết Đen khủng khiếp hơn nhiều so với toàn bộ các Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, được giải phóng ra thế giới bởi Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng, tự thân nó, có lẽ ngoại trừ vài Gate Guardian. Người gác cổng, cuối cùng, nhưng ngay cả khi đó, các nữ hoàng Rết vẫn có lợi thế về số lượng. Sunny đang đối mặt với bộ tộc quái dị một mình. Không phải ngẫu nhiên mà Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, đã phải chịu vô số thất bại cay đắng. Và ngay cả Shadow Cell, vỏ bóng tối của chính cậu cũng đã bị những sinh vật ghê tởm nham hiểm này phá hủy không ít lần. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, sớm hay muộn, bộ tộc Rết Đen sẽ trở thành một phần của Shadow Legion. Quân đoàn bóng tối và chuỗi chiến thắng dài của chúng cuối cùng sẽ kết thúc bằng một thất bại cuối cùng. Sunny chỉ không chắc điều đó sẽ xảy ra hôm nay, trong khi vua chuột đụng độ với bầy đàn lớn của những con rết quái dị. Legion of Death, quân đoàn tử thần, trỗi dậy từ cái bóng của Sunny. Sen xuất hiện đầu tiên, cưỡi trên Nightmare, cô nhìn cảnh tượng bạo lực không thể tưởng tượng được với sự thờ ơ lạnh lùng. Rồi giơ thanh kiếm u tối của mình lên và đập hai lần vào vành khiên. Như để đáp lại, một biển bóng tối trỗi dậy từ bóng tối và lao về phía trước. Sau đó, Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, chia thành hai cánh khi nó tiến lên. Cánh trái do Sen chỉ huy. Người đã dẫn dắt các bóng ma ban đầu vào trận chiến. Phía sau cô là bóng ma của Darren the Serpent King, Darren vua rắn, và con gái ông, Windflower, Snow Wolf of Ariel Game, sói tuyết của trò chơi Ariel. Các Asura of Condemnation, Asura của sự gát án, và các bóng ma Supreme, tối thượng, khác mà Sunny đã kiếm được ở Godgrave. Các bóng ma của bầy sen song mà cậu đã giết, các cái bóng song sinh của Soven, các bóng ma mạnh mẽ của những sinh vật ghê tởm mà cậu đã giết ở Antarctica, Nam Cực, và những người khác, hầu hết chúng đều được trang bị vũ khí và áo giáp bằng những vũ khí đen được rèn bởi cái bóng của King of Swords, vua kiếm. Hình bóng cao chót vót của thép đen và ngọn lửa địa ngục là Finn cũng theo Sen vào trận chiến. Serpent cũng ở bên cô, chảy qua đám rối cháy đen như một dòng sông vảy mã não. Cánh phải của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, là một dòng lũ vỏ ký tần đen, bao gồm vô số bóng ma rết. Nó được kiểm soát bởi Amber Queen, nữ hoàng cho tàn. Hình dạng ephemeral của cô ẩn sau khối lượng sôi sục của những người lính quái dị của mình. Slayer cưỡi trên lớp vỏ của Tyrant, bạo chúa, Supreme, tối thượng, khó nắm bắt, được bao quanh bởi những làn sương mù ma quái. Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, dàn thành một đội hình rộng, di chuyển qua lò mổ đáng sợ của cuộc đụng độ giữa vua chuột và bầy đàn rộng lớn của những con rết. Quái gì, 6 Great Tyrant, đại bạo chúa, cũng di chuyển lực lượng dự bị của chúng, gửi các tinh anh và nhà vô địch của loài kỳ cục của chúng để đối đầu với các cái bóng đang tiến lên. Nếu không, đội quân lớn của bộ tộc ghê tởm của chúng sẽ bị gọng kìm và cuối cùng bị bao vây. Chịu tổn thất khủng khiếp và mất khả năng rút lui nếu cần. Nightmare lao về phía trước, bao phủ hàng trăm mét với mỗi cú nhảy. Luồng khí sợ hãi xung quanh nó làm cho những con rết trườn đi co rúm lại. Và Sen giơ thanh kiếm của mình lên, sẵn sàng gặt hái mạng sống của chúng. Tuy nhiên, trước khi cô có thể, Burn Forest, khu rừng cháy, đột nhiên chìm trong ánh sáng chói lòa. Sunny cảm thấy các bóng tối dịch chuyển và rút lui, bị cuốn đi bởi ánh sáng đẹp đẽ sau đó. Tiếng gầm của một vụ nổ tàn khốc lăn qua đám rối cháy đen. Và một sóng xung kích mạnh mẽ hất tung những đám mây cho bụi lên trời. Hướng sự chú ý của mình sang sườn phải của chiến trường. Sunny thấy vô số con rết tan biến trong ánh sáng bạc lạnh lẽo. Người đã giết một, người đã giết một, người đã giết một. Đứng trên lớp vỏ ký tần tuyệt đẹp của Ember Queen, nữ hoàng cho tàn, Slayer hạ cung xuống và nhìn sự tàn phá mà cô đã giải phóng với ác ý đen tối. Vài giây trước, cô đã đổ linh hồn trong sáng của mình vào đầu mũi tên và để nó bay đi cứ như thể một ngôi sao. Băng vụt qua bầu trời cho tàn và đáp xuống cuộc tàn sát. Xóa sổ cả rết và những con chuột đang chạy nhốn nháo trong vụ nổ Essen. Tinh chất, vì vậy, sự giết chóc đầu tiên của trận chiến là của cô. Sen quay đầu, như thể đang nhìn cái bóng riết người qua khoảng cách rộng lớn của chiến trường. Slayer cũng liếc nhìn cô, rồi bình tĩnh với lấy một mũi tên khác. Một lúc sau, Sen và Nightmare đã ở giữa những con rết. Lưỡi kiếm đen của cô vung ra, cắt đôi một vài sinh vật ghê tởm quái dị, trong khi móng guốc của nó giẫm nát thêm một vài con nữa. Hai đội quân va chạm, khiến cả thế giới rung chuyển. Finn gầm lên một tiếng vang dội, lao vào khối lượng rết như một người khổng lồ làm bằng thép sắc và lửa. Mặc dù kích thước khổng lồ của mình, nhiều sinh vật ghê tởm già cỗi còn làm lu mờ hắn tuy nhiên. Lớp vỏ ký tần không thể xuyên thủng của chúng bị xé toạc dưới móng vuốt của hắn. Và những cột khói bốc lên từ các vết nứt trong lớp vỏ của chúng. Ám chỉ rằng những nỗi kinh hoàng kỳ cục đang bị đốt cháy từ bên trong. Serpent đụng độ với một Great Devil, đại ác quỷ, khổng lồ, quấn quanh cơ thể đài của nó và siết chặt nó cho đến khi lớp vỏ đen nứt ra. Và một dòng máu hôi thối lớn bị phun ra từ bộ hàm của nó. Xe đầu, sói bóng tối, lao xuống những con rết quái dị với sự hung dữ hoang dã của những kẻ săn mồi nguyên thủy. King Darren dẫn dắt các cái bóng của các sen con người vào một cuộc tấn công chết người. Những cơn gió lạnh lẽo do bóng ma của Winter Beast, quái thú mùa đông, tạo ra hú lên khi chúng làm đông cứng và làm cứng cơ thể của các Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, điên cuồng, trận chiến bước vào một trạng thái hỗn loạn hoàn toàn đáng sợ. Với các lực lượng hủy diệt được cả hai đội quân giải phóng để nghiền nát đội quân kia thành bụi. Quan sát cuộc tàn sát từ xa, Sunny vẫn bình tĩnh, có vẻ như mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Hết chương.